Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 10. Senju Kayo, Emiya một bên giết quái, một bên tiến lên. Hắn rất nhanh liền phát hiện tòa này rừng rậm bên trong trừ Gastrea động vật bên ngoài. Còn có cái khác nguy hiểm, đó chính là địa lôi. Hơn nữa còn không phải cùng một loại địa lôi. Là mấy loại địa lôi, trong đó bao gồm phản chiến xe địa lôi, phản bộ binh mìn nhảy, từ tính thủy lôi, bó bom chưa bạo đạn chờ chút. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những này là tại quá khứ, quân đội cùng Gastrea động vật lúc giao thủ chôn ở nơi này. Về sau nơi này bị bỏ hoang về sau, địa lôi cũng không có người thu hồi, một mực lưu tại nơi này, đặt vào không ai quản. Kết quả Emiya không cẩn thận đạp lên về sau, liền nổ tung, mặc dù không có làm bị thương Emiya một sợi lông, nhưng xác thực cho Emiya điền một chút phiền toái. Chủ yếu là những cái kia bị bạo tạc hấp dẫn Gastrea động vật, nhao nhao tụ tập tới, sau đó, liền bị Emiya cho đánh chết. Dù sao những này Gastrea động vật đem so sánh Emiya mà nói, thực sự là quá yếu. Không bao lâu, Emiya nhìn thấy phía trước có đèn đuốc xuất hiện. Hắn tiếp tục đi tới một hồi. Rậm rạp rừng cây bàn theo địa hình đến đây gián đoạn. Nhưng nhìn đến một tòa rõ ràng là nhân tạo vật liệu đá kiến trúc. Kia là một gian lấy tảng đá đắp lên. Diện tích rất nhỏ nhà trệt. Cửa vào còn lấy đống cát xây lên công sự phòng ngự. Đây là Gastrea động vật đại chiến lúc xây dựng phòng ngự trận địa. Cứ việc vẻ ngoài rách mướp mà lại cơ hồ mất đi tất cả phòng ngự công năng. Nhưng là dùng để che gió tránh mưa vẫn là không có vấn đề. Emiya nhìn thấy tia sáng. Chính là từ nhà này trong kiến trúc chút xuống. Trong phòng có nhân sinh lửa. Emiya đi vào về sau. Truyền ra ba kít củi tiếng bạo liệt. Không cho phép nhúc nhích. Một cái dẫn theo shotgun tiểu nữ hải dùng thương miệng nhắm ngay Emiya. Thận trọng quan sát đến người xa lạ này nhất cử nhất động. Emiya quay đầu nhìn sang. Tiểu nữ hài người mặc nhan sắc thanh nhã tay áo dài liền thân váy cùng quần bó. Loại trang phục này cùng chưa dò xét lĩnh vực tuyệt không hợp. Nhưng mà làm người ta chú ý nhất chính là nàng không ngừng chảy máu. Nhìn 10 phần đau đớn cánh tay vết thương. Đại khái là bị to lớn dã thú cắn. Vết thương hiện ra răng cưa hình. Emiya đưa tay chính là một cái trị liệu thuật ném tới. Tiểu nữ hài cánh tay vết thương đình chỉ chảy máu. Lấy mắt trần có thể thấy nhanh chóng khép lại. Đây là chấm ngoặc kép. Tiểu nữ hài bị sợ ngây người. Nàng phảng phất thấy được kỳ tích đồng dạng. Emiya đi qua. Đưa tay vuốt vuốt tiểu nữ hài đầu. Nơi này chỉ một mình ngươi sao? Đại khái là bởi vì chính mình vết thương được chữa trị. Lại hoặc là bởi vì chính mình tóc bị đối phương làm loạn. Cảm giác được đối phương cũng không có địch ý. Tiểu nữ hài buông xuống đối Emiya đề phòng. Nhẹ gật đầu. Ngươi nên gọi là Senju Kayo đi. Emiya nhận ra thiếu nữ này. Chính là kịch bản bên trong cái kia lâm thời trước đó. Cũng muốn bảo trì người một nhà hình tư thái đáng yêu nữ hài tử. Mặc dù phần cuối có chút bi kịch chính là. Ngươi biết ta. Senju Kayo có chút ngoài ý muốn, cẩn thận nhớ lại một chút, xác định mình cũng chưa từng gặp qua Emiya, nhưng đối phương vì sao lại nhận biết mình đâu? Đương nhiên, bởi vì ngươi rất đáng yêu à, Emiya nói như thế. Bất quá lần này trả lời cũng không thể để cho Senju Kayo hài lòng. Đáng yêu cùng nhận biết ta có quan hệ sao? Nàng trong đầu linh quang lóe lên, ta hiểu được. Ngươi hẳn là trong truyền thuyết theo dõi cuồng. La lị khống. Đúng không? Emiya khóe miệng kìm lòng không được co quắp. Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng như vậy? Senju Kayo khóe miệng vỡ ra một cái nụ cười. Nói ra. Bởi vì ta không biết ngươi. Ngươi lại nhận biết ta. Nói rõ ngươi vẫn luôn đang chăm chú ta đây. Nói không chừng sẽ còn trong bóng tối theo dõi ta. Đây không phải theo dõi cuồng sao? Mà lại ta vẫn là một đứa bé. Ngươi lại theo dõi ta. Nói rõ ngươi là một cái la lị khống. Thật tiếc nuối. Hoàn toàn đoán sai. Emiya dùng sức vuốt vuốt đối phương đầu. Đem tóc của nàng làm loạn thất bát tao. Xem như nho nhỏ trả thù đi. Sau đó, hai người vây quanh đống lửa ngồi xuống tới. Senju Kaio nói ra. Đúng rồi, ta còn không biết ân nhân tên của ngươi đâu. Ta gọi Emiya, kia Emiya Tăng cũng là cảnh sát nhân. Dân sao? Không, ta là ma pháp sư. Là niệm năng lực giả. Là siêu năng lực giả. Là hải tặc. Là mạo hiểm giả. Là nhà lữ hành. Là champion. Là tể tướng. Là ninja. Nhưng tiếc nuối là, ta cũng không phải là cảnh sát nhân dân. Senju Kaio ngơ ngác nhìn một mặt cười xấu xa Emiya. Ngoẹo đầu nói ra, Chunibyo, làm sao có thể, ta rõ ràng dùng ma pháp chữa khỏi thương thế của ngươi. Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng ta là Chunibyo a liệt? Vừa rồi cái kia là ma pháp sao? Senju Kaio khiếp sợ rối tinh rối mù. Không sai, hàng thật giá thật ma pháp. Hơn nữa còn là ma pháp bên trong trị liệu thuật. Làm sao? Không tin tưởng sao? Không, ta tin tưởng. Senju Kaio nghiêm túc suy tư. Ta là thứ nhất đời thụ rủa con trai. Chỉ bất quá bởi vì thể nội có cá heo thừa số. So phổ thông mở đầu người trí thông minh cùng trí nhớ đều ưu tú. Để lời nói với người xa lạ. Ta IQ ước chừng 210. Sau đó thì sao? Emiya hỏi. Ta nhớ lại một chút vừa rồi cảnh tượng. Ngươi chẳng qua là giơ tay lên một cái. Liền chữa khỏi miệng vết thương của ta. Đây là trước mắt tất cả khoa học kỹ thuật đều không thể đạt tới hiệu quả. Cho nên ta cũng chỉ có thể tin tưởng. Đây là ma pháp. Thì ra là thế. Ngươi ý là, ngươi trí thông minh cao. Ta không lừa được ngươi. Đúng không? Không, ta cũng không có khinh bỉ Emiya tiên sinh trí thông minh ý tứ. Nguyên lai ngươi mới vừa rồi là, tại khinh bỉ ta trí thông minh sao? Emiya một phát bắt được Senju Kaio đầu. Dùng sức lắc lư, thẳng đến đối phương cầu xin tha thứ nhận thua. Mới buông tha nàng. Đại não đang run rẩy. Chấm ngoặc kép, Senju Kaio ôm mình đầu rên rỉ bắt đầu. Qua một hồi lâu, mới miễn cưỡng tiêu trừ loại này choáng váng cảm giác. Emiya Tăng thật là xấu tâm nhãn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Emiya. Ánh mắt bên trong mang theo vi diệu khinh bỉ. Là ngươi trước chửi bới ta đi. Ta chẳng qua là ăn miếng trả miếng mà thôi. Nhưng ta là tiểu hài tử. Cho nên tuyệt đối không. Nên bỏ qua nàng. Emiya ta liếc Senju Kaio một chút. Senju Kaio lật ra cái liếc mắt. Nhìn xem lốp bốp thiêu đốt đống lửa. Tò mò hỏi. Emiya Tăng nếu như không phải cảnh sát nhân dân. Vì sao lại đến nơi này? Ngươi cũng là hướng về phía tiền truy nã tới sao? Emiya lắc đầu nói ra. Dĩ nhiên không phải, ta là vì ngươi mà tới. Senju Kaio bất động thanh sắc di chuyển cái mông của mình. Cách xa Emiya, Emiya Tăng quả nhiên là một cái la lị khống đi. Emiya đưa tay, tại Senju Kaio trên đầu gảy một chút. Ta đối la lị không có hứng thú. Đừng suy nghĩ, nói đúng ra, ta là vì nguyền rủa chi tử mà tới. Senju Kaio lắc đầu, ta không rõ. Emiya nói ra, cụ thể đến nói, chính là ta có một người bạn không quen nhìn nguyền rủa chi tử đãi ngộ. Cho nên muốn cải biến đây hết thảy, để nguyền rủa chi tử sinh hoạt càng tốt đẹp hơn. Cho nên để ta đem tất cả nguyền rủa chi tử tụ tập lại. Senju Kaio tự hồ minh bạch cái gì? Bằng hữu của ngươi thật sự là một cái người vĩ đại. Nhưng dạng này sẽ cùng thế giới là địch. Emiya Tang. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.